Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, bỏ đá xuống giếng, Mộ Thanh Niên muốn dãy giụa, Thẩm Tiêu Nhiên ẩn ẩn nói, đừng nhúc nhích, nhưng ta ôm ôm, ta ngày mai sẽ xuất nhiệm vụ, cũng không biết có thể hay không trở về, cho nên, ngươi không thích ta kỳ thật là đối, bất quá, nhưng ta lại thích ngươi một hồi được không? Mộ Thanh Niên bỗng chốc đã bị hắn nói khóc, nàng rất nghĩ nói, Thẩm Tiêu Nhiên, ta cũng thích ngươi, nhưng là nghĩ đến giữa bọn họ tựa như lạch trời thân thế khoảng cách. Nàng đem trong lòng trong lời nói yên lặng nuốt trở về. Yên tĩnh nhu thuận cùng hắn ôm nhau ở cùng nhau, giống như kiếp trước bình thường. Mộ Thanh Niên không nghĩ tới, Thẩm Tiêu Nhiên sau này thế nhưng đang ngủ. Ai, hắn nhất định là rất mỏi mệt. Nàng tham lam xem hắn tuấn mỹ ngủ nhan, nghĩ ở thực phẩm xưởng ăn bữa tối tiên, có thể nhường hắn nhiều ngủ một hồi liền nhiều ngủ một hồi. Hắn cũng là ở vừa đúng thời gian tỉnh, hắn tỉnh lại nhẹ nhàng sờ sờ mặt nàng. Trở về đi, người những bạn học đó đến lượt nóng nảy, ân, hai người một đường không nói chuyện. Chỉ có đều tự lòng đang vững vàng nhảy lên, tuy rằng không thể so với bình thường nhanh. So với bình thường có lực, đầy đủ thuyết minh, hai người trong lòng đều có bị khắc chế gợn sóng. Lâm xuống xe, Mộ Thanh Niên sợ cực kỳ Thẩm Tiêu Nhiên sẽ cho nàng đến cái hôn tạm biệt. Kích động thất thố con thỏ nhỏ dường như, lui thân mình sẽ xuống xe. Thẩm Tiêu Nhiên cười nhẹ một tiếng, đừng hoảng hốt, chúng ta một năm sau nói rõ ràng phía trước, ta sẽ không làm ngươi không thích chuyện. Mộ Thanh Niên nước mắt một chút lại rơi xuống. Tâm nói, cái gì lần sau, liền không thể không xuất ra nhiệm vụ chuyện này đến làm ta sợ sao? Nàng trở lại chỗ ngồi chính giữa làm tốt, nức nở nói, ta hiểu được, ngươi khá bảo trọng, vô luận ta đến lúc đó cho ngươi cái gì đáp án. Ngươi đều muốn trở về ân, này ngươi cầm đi. Thẩm Tiêu Nhiên nói xong, đưa qua một chi mới tinh anh hùng bài kim bút, Mộ Thanh Niên lập tức nín khóc mỉm cười. Tạ ơn, ta đã sớm tưởng mua một chi, luôn luôn không cơ hội, kỳ thật không phải không cơ hội. Là này dễ dàng tao tạc nhớ thương, Tần Vĩ Văn các loại kim bút chính là dùng một chi quăng một chi. Thế nào phòng đều không hữu dụng, hắn hiện tại đã không cần kim bút sửa dùng phổ thông bút máy. Bất quá, Thẩm Tiêu Nhiên đưa, nàng chỉ biết tồn, hoặc là ở nhà dùng dùng, sẽ không hiển lộ nhân tiền. Tuyệt đối điệu không xong, bé ngốc. Thẩm Tiêu Nhiên thấy nàng đứa nhỏ giống nhau. Nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười, giống một đứa trẻ giống nhau. Lại nghĩ đến, nàng nhỏ chính mình 7 tuổi, thật đúng là chỉ có thể lấy nàng làm nữ nhi đau. Không khỏi thân thủ nhu nhu tóc của nàng, đi tìm ngươi đồng học đi thôi. Ta cái này hồi quân khu, Mộ Thanh Niên xoay người dục xuống xe. Nghĩ đến hắn vừa muốn đi trải qua nguy hiểm, trở lại ôm cổ hắn, đem nàng non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn ở bên cổ hắn vuốt phẳng một hồi. Ổn định cảm xúc tài buông ra hắn nhanh như chớp chạy. Chỉ còn lại có Thẩm Tiêu Nhiên ở trên xe khóc khóc cười cười. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ tạng câu đốt, mã, cảm tình loại sự tình này, thật đúng là dày vỏ a. Không. Tham gia quân ngũ chi con người cảm tình thật đúng đặc sao dày vỏ a. Hắn biết, hôm nay chỉ cần đa dụng một điểm công phu, có thể đem tiểu nha đầu bắt, nhưng là, nghĩ đến sinh tử khó liệu tương lai, hắn chỉ có thể âm thầm tra tấn, âm thầm cầu nguyện, thích ý vài cái ở canteen ăn cơm tiền cơm là Mộ Thanh Niên ứng ra. Nói cũng may trong tiền công khấu, nàng không phải không nghĩ tới đem các nàng 4 tiền cơm cấp miễn. Sau này cảm thấy, làm như vậy chỉ có thể giúp các nàng tỉnh rất ít tiền. Lại hội di lưu rất nhiều phiền toái. Không bằng không vì, dù sao các nàng này ngũ mao tiền cũng hoa giá trị. Thật là như vậy, nguyên bản cảm thấy ngũ mao tiền ăn bữa cơm cơm có chút xa xỉ vài cái nữ hài. Phát hiện, này bữa cơm cơm chẳng những mỗi người có 2 lượng ngư khối. 2 lượng thịt nướng, có toàn bộ trứng vịt muối. Cơm cũng là tùy tiện thêm, nhất thời lại hâm mộ thượng, thích ý nhìn nhìn bốn phía thấp giọng nói, mặc kệ ta chung khảo thành tích thế nào. Mộ Thanh Nghiên, người nhất định phải đem ta làm đến nơi đây công tác một đoạn thời gian, khắc vài cái ngại cho căn. Tin nhân nhiều, không dám nói lung tung nói. Chính là đối với Mộ Thanh Nghiên liên tiếp gật đầu. Vậy muốn xem ngươi như thế này làm việc biểu hiện, làm hảo, hết thảy đều hảo nói. Làm không tốt, chỉ có thể cho các ngươi đem này hai ngày hỗn hoàn, Mộ Thanh Nghiên cố ý dọa các nàng. Cũng là tất cả đều không dọa trụ, đều là không cho là đúng bộ dáng. Cơm nước xong, Mộ Thanh Nghiên quăng cho nàng nhóm mỗi người nhất kiện màu trắng thúc thắt lưng quần áo lao động. Này quần áo yêu quý điểm A, các vị tỉ muội, lúc đi muốn hoàn, làm phá hoặc là làm cho quá bẩn muốn khấu tiền, vài người một bên mặc quần áo một bên cười trộm. Khấu bao nhiêu, 10 nguyên, tôn ký, A, nhiều như vậy, ta còn nói này quần áo kiểu dáng xinh đẹp, chuẩn bị mua nhất kiện trở về cho ta mẹ mặc đâu, ha ha. Thực phẩm xưởng chuyên dụng, không ngoài lưu, tốt lắm, bọn tỉ muội. Xuất phát cấp thực phẩm làm đóng gói. Không là cái gì kỹ thuật sống. Nữ hài nhi ra ra. Ánh mắt linh quang. Tay chân cũng linh hoạt. Chỉ chốc lát giống như khuôn giống như dạng. Bất quá, các nàng công tác một hồi mới biết được. Này 3 giờ sau 15 nguyên cao tiền lương cũng không phải tốt như vậy tránh. Muốn vội vàng lão công nhân tốc độ. Các nàng tay chân một chút cũng không có thể ngừng. Liên tục làm 2 giờ sau. Mộ Thanh Nghiên nói eo mỏi lưng đau quả nhiên đến, chẳng qua các nàng tất cả đều còn có thể kiên trì chính là. Thời kỳ, Mộ Tâm Lan từng cố ý đi lại xem qua các nàng. Cũng đem một ít hình dạng tổn hại bánh bích quy tặng các nàng một ít. Đương nhiên, phân xưởng khác công nhân nhóm cũng có, chẳng qua không có các nàng phân lượng nhiều. 3 giờ sau hết khổ, nghĩ đến 15 nguyên đã tới tay. Các nàng cảm thấy eo mỏi lưng đau cảm giác giống như cũng đã biến mất. Mộ Thanh Nghiên xem các nàng thẳng nhạc, chân chính đau thời điểm còn chưa có đến đâu. Trở về ký túc xá, thừa dịp các nàng tắm rửa thời điểm, cho nàng nhóm hạ điểm trứng gà mặt. Mộ Thanh Nghiên trước nằm xuống nghỉ ngơi, Thẩm Tiêu Nhiên hành vi hôm nay nhường nàng tâm tình rất khó phân. Nàng muốn tĩnh hạ tâm đến lý nhất lý. Sau bình tĩnh phía, căn cứ Thẩm Tiêu Nhiên một ít nói, nàng mới phát hiện, ban ngày thời điểm, nàng nghĩ sai rồi một sự kiện, Thẩm Tiêu Nhiên hẳn là thật sự cùng Hàn Lâm không có việc gì. Bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên cho nàng giải thích là, Hàn Lâm cùng hắn giải trừ hôn ước là ở hắn gia gia Thẩm Bác Niên bị đánh thành hữu, phải kia một. Năm ni Thẩm Bác Niên bị đánh thành cánh hữu sau, Thẩm gia trải qua rất nhiều kiếp nạn. Để cho nhân vô cùng đau đớn là ở Thẩm Bác Niên tiến trường cán bộ sau không lâu. 21 tuổi trầm tâm giao đưa bọn họ ra tầng hầm ngầm cất giấu lỗi thời tranh chữ chuyện đăng. Báo cấp Hồng vệ binh, làm cho Thẩm, Phương hai nhà tiền bối lưu lại tài sản đều bị cướp sạch không còn không nói. Thẩm Bác Niên phong hoa tuyệt đại thê tử Phương Giai Ngọc cũng bị nhân thế âm dương đầu. Theo sau tìm ý kiến nông cạn. Đây đúng là Thẩm Bác Niên luôn luôn thị trầm tâm giao vì độc hạt mãnh thú nguyên nhân. Hàn Lâm mẫu thân ở Thẩm gia bấp bênh là lúc, giải trừ Thẩm Tiêu Nhiên cùng Hàn Lâm hôn ước, mặc dù trúc nhân chi thường tình, cũng không đủ phúc hậu, bởi vì cái kia thời điểm, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Hàn Lâm vẫn là hài đồng, hôn nhân đối bọn họ mà nói, là thực xa xôi chuyện, Hàn gia làm như vậy, có bỏ đá xuống giếng chi ngại. Cho nên, Mộ Thanh Nghiên nhận vì, cho dù Hàn gia hiện tại cố ý chuyện xưa nhắc lại, Thẩm Tiêu Nhiên cũng sẽ không ăn Hàn gia hồi đầu thảo. Kiếp trước Hàn Lâm ở Thẩm Tiêu Nhiên tử sau, nói nàng là vì đấu không lại động bất động tìm cái chết trầm tâm giao tài bại cấp tiền vân đoá. Vô duyên Thẩm Tiêu Nhiên, hiện tại ngẫm lại, nàng nói đều là chuyện ma quỷ, nàng hẳn là tự cấp trên mặt nàng thiếp vàng. Về phần nàng vì sao phải làm như vậy, đại khái là muốn tạ này an ủi nàng kia bị yêu. Hận cùng xấu hổ vặn vẹo linh hồn đi. OCV by Love Video, hết chương.